tiên nữ nhân thiết không thể băng. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Nhược Khinh nhìn gương mặt mượt mà của tiểu cô nương, cảm thấy trên tay có điểm phát ngứa, rất muốn vói qua nhéo một cái, nàng không chút để ý nói, bởi vì Tần Tranh bỗng nhiên ho khan một chút. Thẩm Nhược Khinh nghiêng đầu nghi hoặc mà xem hắn, bỗng nhiên nhớ tới trước khi hồi vương phủ những lời Tần Tranh ở ngoài xe ngựa cùng nàng nói qua, vì thế nàng tạm dừng một chút, đối Hoa Kiều Kiều nói. Bởi vì nàng lớn lên giống người xấu nha. Hoa Kiều Kiều mở to hai mắt, Thẩm Nhược Khinh thích nhất mượt mà gương mặt cùng đôi mắt tràn đầy linh khí của nàng, hơi mang điểm đắc ý nói. Ta biết xem tướng, có thể thấy được một người là tốt hay xấu. Hoa Kiều Kiều tin là thật cầu làm Thẩm Nhược Khinh xem giúp mình. Thẩm Nhược Khinh nhân cơ hội duỗi tay nhéo mặt tiểu cô nương, rồi sau đó ra vẻ cao thâm khó đoán. Ta xem ngươi hai mắt to mà có thần, khuôn mặt no đủ mượt mà, là tướng mạo thông minh, phúc khí. Thật sự, Hoa Kiều Kiều rất là vui vẻ. Thẩm Nhược Khinh lại nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của nàng, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Tần Tranh liền ngồi ở bên cạnh nhìn, thấy Thẩm Nhược Khinh biểu tình nghiêm túc trịnh trọng, trong ánh mắt lại tràn đầy giảo hoạt, giống con tuyết hồ linh động lại giảo hoạt, không cấm mỉm cười. Lúc này, Triệu quản gia từ bên ngoài tiến vào, nói Liễu gia đã đem Liễu Bình Nhi đưa đi am Nico ở ngoại ô, xảy ra sự kiện này, còn bị tiểu thư các phủ Ninh Châu xem ở trong mắt, Liễu gia toàn bộ gia tộc đều phải hổ thẹn, hiện tại người họ Liễu ở Ninh Châu không người nào oán Liễu Bình Nhi, mắng nàng một người liên lụy toàn bộ tông tộc, hiện tại họ Liễu, đặc biệt là mấy phòng người Liễu phủ kia, vô luận là đích tử đích nữ vẫn là thư nữ, đều khó mà bàn chuyện hôn sự, ngay cả đã đính thân, cũng bị người cấp lui. Nói là Liễu gia có thể giáo dưỡng ra Liễu Bình Nhi tâm địa ác độc, gia phong nhất định có vấn đề, chẳng sợ bị người mắng một tiếng thất tín bội nghĩa cũng không dám cùng Liễu gia kết thân. Triệu quản gia nói tới đây, rất là thổn thức, cũng là đáng thương, cha nàng vốn dĩ qua mấy tháng là có thể thăng chức, ra chuyện này cọc về sau, đã bị quan trên răn dậy một hồi, thăng chức tự nhiên cũng thất bại. Thẩm Nhược Khinh thấy Hoa Kiều Kiều bỗng nhiên trở nên có chút mất mát, nghĩ hai người trước kia là hảo khuê mật, liền nói. Người muốn đi xem nàng sao? Hoa Kiều Kiều do dự một chút lại kiên định mà lắc đầu. Không đi, ta không bao giờ muốn nhìn thấy nàng. Hoa Kiều Kiều tính tình thẳng, trong lòng tưởng cái gì liền nói cái đó, nàng cảm thấy một người tốt chính là tốt, một người không tốt chính là không tốt, nửa điểm che giấu cũng không biết, đã nghe không hiểu lời nói sắc bén của những thiên kim quý nữ cũng sẽ không che lấp chính mình chân thật ý tưởng, bởi vậy thực không được ưa thích ở Ninh Châu, Liễu Bình Nhi là người duy nhất chủ động thân cận nàng, bởi vậy Hoa Kiều Kiều vẫn luôn đem Liễu Bình Nhi đương hào tỉ muội, nghe tới Liễu Bình Nhi vu oan nàng nguyên nhân sau, nàng cả người như bị sét đánh, khó chịu hồi lâu. Mà bị vạch trần sau, Liễu Bình Nhi thế nhưng nói nàng thua lỗ vụng về lớn lên lại xấu, căn bản không xứng cùng An Vương ở bên nhau, chỉ cần nàng hủy hoại trong sạch Thẩm Nhược Khinh cùng Hoa Kiều Kiều thanh danh, nàng liền có cơ hội gả cho An Vương. Dại dột đến tột cùng là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Kiều Kiều nghĩ thầm, Liễu Bình Nhi cũng là hào tính kế, nếu không phải Thẩm cô nương nhìn ra Liễu Bình Nhi có vấn đề, nàng như thế nào cũng tra không đến trên người Liễu Bình Nhi. Chính mất mát, bỗng nhiên có bàn tay sờ sờ chính mình đầu, Hoa Kiều Kiều kinh ngạc mà ngẩng đầu, liền thấy Thẩm Nhược Khinh đối với chính mình mỉm cười. Đừng khổ sở, ngươi mất đi không phải một vị bằng hữu, mà là một con rắn độc tùy thời cắn ngươi một ngụm. Nghe Thẩm cô nương ôn nhu lời nói, nhìn gương mặt xinh đẹp của Thẩm cô nương, Hoa Kiều Kiều trong lòng mất mát đã biến mất, nàng có chút ngượng ngùng mà cúi thấp đầu. Một bên Tần Tranh cùng Triệu quản gia phảng phất thành phong nền trầm mặc. Lại vào lúc này, một người thuộc hạ vội vàng từ bên ngoài chạy vội tiến vào, hô lớn. Vương gia, gia đại sự. Tần Tranh giơ tay ngừng thuộc hạ định bẩm báo, đối hai người nói thanh xin lỗi không tiếp được mới mang theo thuộc hạ đi thư phòng. Vừa bước vào thư phòng, thuộc hạ liền vội vàng nói. Vương gia, Thanh Sơn huyện đã xảy ra ôn dịch, hiện tại cảm nhiễm đã vượt qua 1.000 người. Tần Tranh thụ phong Ninh Châu bao gồm 2 tòa phủ thành, 4 tòa huyện thành cùng mười mấy hương trấn, cùng một ít vùng núi hoang tàn vắng vẻ. Thanh Sơn huyện là huyện thành gần Vĩnh An thành nhất, có rất nhiều dân chúng Thanh Sơn huyện tiến vào Vĩnh An thành làm việc, nếu một trong những người này có người cảm nhiễm ôn dịch cũng mang ôn dịch vào Vĩnh An thành. Nghĩ đến hậu quả, Tần Tranh sắc mặt nghiêm túc lên. Chuyện khi nào, như thế nào hiện tại mới báo? Ôn dịch thường xảy ra sau chiến tranh hoặc thiên tai, bá tánh cũng thường xưng là ôn thần, tốc độ lây bệnh cực nhanh, lại thập phần khó trị, liền tính là quan to hiền quý, một khi cảm nhiễm ôn dịch cũng cực kỳ nguy hiểm, huống chi là bá tánh nghèo khổ thiếu y thiếu dược. Thuộc hạ kia biểu tình có chút phẫn nộ, nói, 3 ngày trước Thanh Sơn huyện đã phát hiện ôn dịch, lúc ấy người lây nhiễm chưa tới 100 người, nhưng huyện lệnh kia sợ hãi gánh trách nhiệm, liền đem chuyện đè ép xuống dưới, không nghĩ tới dịch bệnh cảm nhiễm đến quá nhanh, bất quá 3 ngày, đã có hơn 1.000 người cảm nhiễm, Thanh Sơn huyện lệnh thấy giấu không được mới đến đăng báo. Ôn dịch tuyệt không phải việc nhỏ có thể khinh thường, Thanh Sơn huyện lệnh giấu giếm không báo, không biết sẽ hại chết bao nhiêu người. Tần Tranh nhíu mày, một lát sau nhanh chóng phân phó. Lập tức đem tin tức giải rác đi ra ngoài, công đạo các gia các hộ làm tốt phòng ngự, phong bế Thanh Sơn huyện, triệu tập sở hữu đại phụ tại Ninh Châu. Một hồi công đạo sau, Tần Tranh lập tức ra cửa đi Dương gia mượn binh. Ninh Châu tuy là hắn đất phong, nhưng trong tay hắn chỉ có quyền thống chỉ cùng quản hạt, không có binh quyền. Sau khi tin tức giải rác, bá tánh nhất định sẽ lâm vào khủng hoảng, Thanh Sơn huyện nói không chừng còn sẽ dẫn phát bạo động, tư binh vương phủ căn bản không đủ dùng, mà Ninh Châu hơn phân nửa binh lực tự nhiên đều nắm giữ trong tay Dương gia võ tướng Thế gia. Thẩm Nhược Khinh cùng Hoa Kiều Kiều hai người đang ở Lưu Phương viện nói chuyện, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài một trận ầm ĩ, không bao lâu, liền nhìn đến Triệu quản gia lãnh mấy cái tôi tớ từ bên ngoài đi đến, bọn họ trong tay còn xách thùng và vải bố. Sao lại thế này? Hoa Kiều Kiều kỳ quái hỏi. Triệu quản gia vội vàng nói, Hoa tiểu thư ngài chạy nhanh trở về đi, Thanh Sơn huyện bạo phát ôn dịch hiện giờ đã có hơn một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không người cảm nhiễm, hiện tại trong phủ phải quét dọn từ trên xuống dưới, bên ngoài cũng một mảnh nhân tâm hoảng sợ. Hoa Kiều Kiều lắp bắp kinh hãi, thời tiết lúc này, như thế nào sẽ có ôn dịch? Triệu quản gia thở dài, lão nô cũng cảm thấy kỳ quái, chỉ là thiên tai muốn tới ai có thể cản được. Ngài chạy nhanh về nhà đi thôi, để tránh trong phủ lo lắng. Vĩnh An thành cách Thanh Sơn huyện gần như vậy, ai biết hai ngày này người vào thành mang bệnh hay không? Thẩm Nhược Khinh thấy hai người đều một bộ như lâm đại địch bộ dáng, nghi hoặc mà hơi oai đầu hỏi. Ôn dịch, là cái gì? Nghe tới hình như là một loại bệnh truyền nhiễm a. Hoa Kiều Kiều cũng sẽ không đi tưởng Thẩm Nhược Khinh vì sao liền ôn dịch cũng không biết, trực tiếp giải thích. Là một loại bệnh sẽ lây, người phát bệnh sẽ sốt cao không giảm, đau đầu sợ lạnh, còn đi tả không ngừng, là một loại bệnh phi thường đáng sợ. Nghe nói có nơi bùng phát ôn dịch đã chết hơn 80.000 người. 80.000 người, Thẩm Nhược Khinh cả kinh hơi mở to hai mắt, Triệu quản gia lo lắng Thẩm cô nương sợ hãi, nói tiếp. Đó là việc tiền triều ta từ lập quốc đến nay, y thánh tôn đại nhân nghiên cứu chế tạo ra trị ôn dịch phương thuốc, chỉ cần kịp thời uống thuốc liền sẽ không có tánh mạng chi ưu. Nguyên lai là như thế này a, Thẩm Nhược Khinh thả lỏng xuống dưới. Không phải bệnh nan y liền hảo, nếu chung quanh thật sự có rất nhiều người chết do bệnh tật, nàng trong lòng cũng là sẽ rất khó chịu. Nàng không phải trách trời thương dân thánh mẫu, chỉ là đều là nhân loại, không thể tránh khỏi có một chút đồng tình tâm thôi. Thẩm Nhược Khinh lúc này không biết Triệu quản gia nói chưa hết lời, ôn dịch tuy rằng có thuốc trị, nhưng kia dược liệu chân quý, bá tánh tầm thường căn bản không có nhiều tiền đi xem bệnh mua thuốc, mà nếu người cảm nhiễm ôn dịch quá nhiều, quan phủ cũng không có khả năng mỗi người đều cứu nổi. Hoa Kiều Kiều lưu luyến không rời mà cùng Thẩm Nhược Khinh cáo biệt liền rời đi An Vương phủ. Thẩm Nhược Khinh tác bị thỉnh tới tiểu lâu dựa vào núi già rồi trong vương phủ, đứng ở lầu 2, nàng có thể trông thấy Triệu quản gia mang theo tôi tớ trong ngoài mà cấp Lưu Phương viện làm tổng vệ sinh, tỉ mỉ rửa sạch xong, còn dọc theo góc tường sái một đường bột phấn. Tiểu A cấp kiểm tra đo lường một lần, phát hiện là dùng để tiêu độc. Nàng nhìn một lát liền hứng thú thiếu thiếu mà quay đầu, làm Xuân Hạnh ở dưới lầu thủ không cần đi lên, chính mình thì tại lầu 2 tìm được chương ghế bập bênh, nằm xuống tính toán ngủ trưa. Trước khi nhắm mắt, nàng còn không quên nhắc nhở Tiểu A, nếu là có người đi lên nhớ rõ kịp thời đánh thức nàng. Bất quá cơ hội không lớn, rốt cuộc Tần Tranh đi ra ngoài, này trong phủ hẳn là sẽ không có những người khác tới quấy rầy nàng. Một giấc mới ngủ nửa giờ, Thẩm Nhược Khinh đã bị Tiểu A đánh thức. Nàng đầu óc còn mơ hồ, bất quá thân thể đã theo bản năng mà bày ra đã sớm huấn luyện quá vô số lần tư thế nằm hoàn mỹ, tuyệt đối có thể làm người tới cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Như vậy đối phương liền sẽ âm thầm khen nàng liền ngủ đều ưu nhã mỹ lệ như thế, sau đó không đành lòng đánh thức nàng, lại sau đó liền sẽ đầy mặt ôn nhu mà rời đi. Cuối cùng Thẩm Nhược Khinh liền có thể thoải mái dễ chịu ngủ cho đủ. Việc này nàng đã thí nghiệm quá vô số lần, chưa bao giờ thất thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá lần này tình huống cùng phía trước không giống nhau, Tiểu A phát hiện chủ nhân cũng không có tỉnh lại thả bày ra phi thường quen thuộc tư thế, trầm mặc vài giây, sau đó nói. Chủ nhân, tỉnh lại đi, tiểu hồ điệp đã trở lại. Cách chương.